Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 131, Hope, Avenger cao ốc. Phương Vấn vui mừng nhìn xuất hiện ở trước người hắn Peter. Không nói thêm gì, vỗ vỗ Peter bả vai, bấm Suri công chúa số điện thoại. Uy, Phương Vấn, làm sao có thời gian gọi điện thoại cho ta? Suri công chúa thanh âm rất nhanh từ trong loa truyền tới. Ta cần một ít thiết bị, muốn cho ngươi giúp ta làm một cái. Phương Vấn vừa cười vừa nói. Thiết bị gì? Suri công chúa hỏi. Phương Vấn đem Peter huấn luyện cần thiết bị đại thể nói một lần. Mấy thứ này Stark phải làm ra đi. Suri công chúa nghi ngờ nói rằng. Tony có chút tâm tính. Trong khoảng thời gian ngắn chắc là sẽ không giúp ta. Nhưng ta không có thời gian. Chỉ có thể tới tìm ngươi. Phương Vấn có chút bất đắc dĩ nói. Tony không muốn nhắc tới cung Peter huấn luyện sử dụng thiết bị. Tuy là Phương Vấn biết. Qua một trận các loại Tony nghĩ thông suốt. Sẽ hỗ trợ. Nhưng Phương Vấn không chờ nổi. Trời mới biết Thanos lúc nào sẽ tìm đến. Dựa theo Ebony Maw tập tính. Thanos một chốc bắt không được Phương Vấn. 1 vạn % sẽ làm tiên phong vệ đối với địa cầu động thủ. Đến lúc đó, chính là siêu anh hùng nhóm bày ra thực lực lúc. Được chưa? Ngày mai ta khiến người ta đưa qua. Ngươi bây giờ ở đâu? Suri công chúa cũng không còn cự tuyệt. Ước định ban đầu bây giờ còn là hữu hiệu. Avenger cao ốc, lý giải, cảm tạ, việc nhỏ, cúp điện thoại. Phương Vấn nhìn về phía vừa qua tới không lâu Wanda. Người gấp gáp như vậy, rốt cuộc vì cái gì? Wanda khẽ nhíu mày hỏi. Phương Vấn mỉm cười, đi tới Wanda trước người. Nhẹ vỗ về Wanda gò má. Người yên tâm đi, ta không sao. Chỉ là ở thực hiện một người địa cầu nghĩa vụ. Wanda nhìn Phương Vấn đen nhánh con ngươi. Nàng đột nhiên phát hiện, chính mình chưa từng có thấy rõ qua người đàn ông này. Từ đầu đến cuối, nàng không có thực sự hiểu rõ qua người đàn ông này đến tột cùng muốn làm cái gì. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Phương Vấn tựa hồ ý thức được cái gì. Vỗ nhẹ nhẹ một cái Wanda, hết thảy đều rồi cũng sẽ tốt thôi. Ôm lấy Wanda, nhẹ giọng nói. Friday, cho ta điều tra Scott vị trí hiện tại. Buông ra Wanda, Phương Vấn cao giọng nói rằng. Ngươi tìm lang làm cái gì? Wanda nghe vậy, nhìn Phương Vấn hỏi, ta cần Ant-Man trợ giúp. Phương Vấn nhìn Wanda hồi đáp, đã xác định Scott vị trí. Friday thanh âm vang lên, nói cho ta biết về Scott toàn bộ tin tức. Hướng về phía Wanda gật đầu. Phương Vấn thuận tay cầm lên trên ghế áo gió, khoác lên người sải bước đi ra ngoài. Wanda nhìn chăm chú vào Phương Vấn bóng lưng rời đi, thật lâu không nói. Scott ra môn bên ngoài. Phương Vấn cau mày nhìn Scott ra cửa lớn đóng chặt. Nói cách khác hiện tại Scott vẫn còn bị giam thời kỳ. Đúng vậy Phương tiên sinh. Khoảng cách FB giải trừ Scott 2 năm giam lỏng thời gian còn có 8 tháng 6 thiên. Friday. Hồi đáp. Phương Vấn cau mày. Không nói gì. Infinity War thời điểm. Scott cũng không có xuất hiện. Lẽ nào nằm ở cấm đoán trạng thái? Không đúng, Thanos xâm lấn động tĩnh lớn như vậy. Đã Scott tính cách tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Nhất định xảy ra điều gì ta không biết sự tình. Phương Vấn lặng lẽ nghĩ lấy. Quáp hiện thân, chấm ngoặc kép. Phương Vấn trong mắt lóe lên một tia sáng. Phương Vấn đi tới Marvel vũ trụ thời gian điểm là The Avenger 3 vừa mới lên ánh không lâu sau. Phía sau Ant-Man 2 còn không có chiếu phim. Trong này chuyện đã xảy ra. Rất có thể chính là chỗ này Ant-Man 2 kịch tính. Wap, hop, chấm ngoặc kép. Phương Vấn nhẹ giọng dù gì nói. Friday. Điều tra Pim khoa học kỹ thuật người sáng lập Pim cùng nữ nhi của hắn hốp hành tung. Đang ở tuần. Cha, chấm ngoặc kép. Đang ở xâm lấn quản chế. Chấm ngoặc kép. Đang ở chọn đọc máy tính dành trước dữ liệu. Chấm ngoặc kép. Không còn cách nào xác nhận. Phương Vấn nghe vậy, cũng sẽ không nói. Tinh thần lực ầm ầm khuếch tán. Chỉ là sát na, cũng đã đem New York thành phố hoàn toàn bao trùm. Bất quá mấy, Phương vấn nổ máy xe ly khai. Một tòa phòng thí nghiệm đại lâu tầng chót. Vẫn là không được. Phép tính không đúng. Mái đầu bạc trắng. Niên mại Pim ở dụng cụ tinh vi trước khổ não gãi tóc bạc trắng. Đừng có gấp. Ba ba. Chúng ta còn có thời gian. Vóc người tuyệt cao hốp đứng ở một bên an ủi. Thế nhưng trên mặt cũng mang theo nhẹ nhẹ lo nghĩ. Nghiên cứu lượng tử lĩnh vực đã rất lâu rồi. Nhưng về lượng tử đường hầm phép tính vẫn như cũ có rất lớn sai số. Hơn nữa lượng tử đường hầm một ít phương tiện cũng còn chưa hoàn thành phối trí. Điều này làm cho bọn họ rất là nôn nóng. Hốp, người liên lạc cái kia người bán. Đi đem còn dư lại tài liệu mua về. Tối hôm nay chúng ta lại tiến hành một lần thực nghiệm. Tim trong mắt lóe lên một tia kiên định. Nói rằng, tốt, được rồi. Người chiến y quen thuộc thế nào? Tim hỏi, rất quen thuộc. Hốp gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Có thể thuần thục sử dụng là tốt rồi. Đáng tiếc, nếu như An Man đã ở, hai người các ngươi làm hợp tác. Ba ba, Lang tự ý sử dụng ngài chiến y tham dự The Avenger nội chiến. Hắn đã không phải là ta hợp tác. Hốp cắn răng nói rằng, đáng tiếc, các ngươi, nghiên cứu lượng tử đường hầm. Muốn làm cái gì? Đột nhiên thanh âm đem Hốp cùng Pim hách liễu nhất đại khiêu. Hai người tất cả đều cảnh giác nhìn đột nhiên xuất hiện ở bên trong phòng thí nghiệm cái này nhân. Loại, đang ở công tác con kiến nhóm cũng đều ngừng tay đầu công tác. Nhanh chóng hội tụ đến một cái bắt đầu. Ngươi là ai? Hốp cau mày, nhìn người đến chất vấn. Phương vấn, người đến hào phóng phun ra tên của mình. Người tới không phải Phương Vấn là ai? Avenger Phương Vấn. Hốp cả kinh. Bất khả tư nghị nhìn Phương Vấn. Phương Vấn cái này nhân loại e rằng đại chúng không nhất định nhận ra được. Nhưng tên này nhưng lại như là lôi quán nhĩ. Địa cầu sức chiến đấu cao nhất. Avenger hoàn toàn xứng đáng chiến đấu thủ lĩnh. Năng lực của người này một số gần như xưng thần. Chớ khẩn trương. Ta không có ác ý. Nếu như ta muốn động thủ lời nói, các ngươi hiện tại đã sớm nằm trên đất. Phương Vấn khoát tay áo nói rằng, Hốp cùng Pim không nói gì. Cao mày nhìn Phương Vấn. Đối với Phương Vấn năng lực, bọn họ biết cũng không nhiều. Số lượng không nhiều lắm lưu truyền tới video. Chỉ có Sokovia chi chiến lên thoáng hiện cùng đại náo Nhà Trắng lúc kinh khủng kia mây đen. Nhưng hắn một người làm lật The Avenger thêm X-Men. Cũng là như sắt thép chuyện thật. Hốp rất tự tin, nhưng không phải tự phụ. Nàng không cho là một cái có thể một mình đấu The Avenger cộng thêm X-Men nhân. Là nàng có thể đối phó. Chúng ta nghiên cứu lượng tử lĩnh vực hẳn không có uy hiếp được địa cầu A. Tim mở miệng nói. Đương nhiên không có. Phương vẫn cười lắc đầu. Cũng không thấy bên ngoài. Ngồi xuống một con khổng lồ con kiến trên lưng. Tim khiếp sợ phát hiện. Con này con kiến không hề tiếp thu khống chế của hắn. Làm một người thường, có thể thao túng con kiến. Các ngươi người một nhà thật có phi phàm chỗ. Phương Vấn tán dương nhìn về phía hai người phụ. Nữ, bất quá, cũng đừng lại trước mặt của ta đùa bỡn. Phất phất tay, con kiến nhóm như thủy triều thối lui. Ngoại trừ Phương Vấn dưới đáy mông đang ngồi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.